Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 134 Đồ Thần. Đồ Thần, Trần Bình kém một chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, cho rằng chỉ cần là trong trò chơi nhiệm vụ, hắn đều có nắm bắt hoàn thành. Không vì cái gì khác, chỉ bằng cấp bậc của hắn. Các đại đế quốc đỉnh cấp NPC đẳng cấp cũng liền 70 đến cấp 75. Đẳng cấp không bằng Trần Binh, trang bị cũng không bằng Trần Binh. Tại này trong vòng nửa năm, Trần Binh một người ôm đồm man hoang trong rừng rậm lớn tiểu boss. Người chơi khác công hội tìm không thấy boss giết, Trần Binh thì là muốn giết cứ giết, liền nhìn hắn có hay không thời gian cùng tâm tình. Trên người hắn trang bị tự nhiên cũng là hoa lệ đến cực điểm. Một thân cấp 80 ám kim phẩm chất trở lên trang bị. Có gần một nửa vẫn là truyền thuyết cấp bậc, giống như thế cấp cùng trang bị. Hắn tự thân cũng là một cái am hiểu chiến đấu người. Tại thần tứ đại lục bên trên, nói hắn vô địch cũng không đủ. Đây cũng là Trần Binh bang Precious tự tin chỗ. Thế nhưng, này không bao gồm đồ thần. Không có minh xác tư liệu, nhưng Trần Binh biết, thần đẳng cấp ít nhất cũng tại cấp 90 trở lên. Thậm chí có thể là nghịch thiên cấp 100. Thần còn có đủ loại kinh khủng năng lực. Vừa mới tiến trò chơi lúc, Corsair nữ thần cùng tua liền cách không biết nhiều xa khoảng cách xa. Đối mặt đất chuyện tiến hành can thiệp, còn đưa hắn vật phẩm. Đừng nói Trần Binh chỉ là cấp 80, coi như cấp 100. Không có cầm tới đặc biệt trang bị đạo cụ, Trần Binh cũng không có nắm bắt đồ thần. Cái kia ba nhét la ngừng lại cùng các ngươi lang nhân tộc là quan hệ như thế nào? Các ngươi lang nhân tộc trên người có trí nhớ của hắn. Là hắn để cho các ngươi đi giúp hắn báo thù. Trần Binh nhịn không được hỏi. Ba nhét la ngừng lại là cũ thần. Chẳng lẽ Precious các nàng lang nhân tộc trên thân. Đúng là có dòng máu của thần. Quan hệ, chúng ta lang nhân tộc có thể theo hồ đồ rốt nát sói. Biến thành có trí khôn người sói. Là ba nhét la ngừng lại công lao. Tại ba nhét la ngừng lại lưu lại một đoạn ký ức bên trong. Tua vốn là hắn thần bộc, nhưng tại quá khứ thần to lớn chiến lúc, tua phản bội đánh lén giết chết bị trọng thương ba nhét la ngừng lại. Thay thế hắn thành ám ảnh chi thần, ba nhét la ngừng lại rơi xuống mặt đất, tử vong trước có thể nhìn thấy, liền là tổ tiên của ta, một con rất nhỏ yếu sói hoang. Bà nhét la ngừng lại chịu chính là chí mạng thương hại. Tự biết vô phương may mắn còn sống sót. Bất quá, hắn cho dù chết, cũng còn có báo thù hy vọng. Tua làm hắn thần bộc, phản bội hắn, hội vĩnh viễn nhận khế ước cắn trả. Bà nhét la ngừng lại chỉ cần nhường kế thừa hắn dù cho một tia lực lượng người. Tiếp xúc đến tua, liền có thể triệt để dẫn nổ khế ước. Nhường tua tử vong, hết sức may mắn, cũng rất không may, ta cái kia tổ tiên làm ở nơi đó xuất hiện duy nhất dã thú. Kế thừa ba nhét la ngừng lại trước khi chết lưu lại lực lượng. Những lực lượng này xa vô phương cùng thần lực lượng so sánh. Nhưng là có thể giết chết tua. Precious nhíu mày nói ra, những chuyện này nàng cũng là vừa vặn biết được, đầu óc còn có chút hỗn loạn. Chỉ cần tiếp xúc đến tua liền có thể giết chết hắn. Dạng này nghe vẫn là có khả năng làm đến. Trần Binh nghe vậy, hơi suy tư. Không, liền huyết mạch trong truyền thừa lưu truyền trí nhớ. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới. Đem chúng ta người sói nhất tộc đã thức tỉnh huyết mạch người sói bên trong. Theo không ai thấy qua tua. Chớ nói chi là giết chết hắn. Precious cười khổ nói. Không gặp được tua nguyên nhân khác, Precious không rõ ràng, nhưng liền người sói nhất tộc tới nói, đã thức tỉnh huyết mạch cùng ba nhét la ngừng lại trí nhớ người không dám lộ ra. Chỉ có thể một mình tìm kiếm tua chỗ là một nguyên nhân trọng yếu. Lý do không khó lý giải, nếu là không thể giết chết Tua, ngược lại là tiết lộ tin tức, Tua biết sự tình về sau, tuyệt đối sẽ diệt đi lang nhân tộc, không lưu người sống. Precious sẽ đem sự tình nói ra, hay là bởi vì nàng từ nhỏ liền cùng lang nhân tộc tẩu tán, không biết đến từ cái nào bộ tộc, sẽ không liên lụy người khác, mà Trần Bình cũng là Precious thấy qua người mạnh mẽ nhất, có được đủ loại không có gì sánh kịp thủ đoạn. Nếu nói có ai có thể đến giúp nàng, Trần Bình liền là có khả năng nhất một cái, như có thể sống, giải trừ nguyên rủa, không có ai sẽ không nguyện ý. Ngươi không gặp được, đó là bởi vì những người sói kia không có đường tử. Trần Bình cười hắc hắc nói, đồ thần, ngẫm lại liền kích thích. Tua liền ở trên trời Moebius vòng bên trong, muốn tìm Tua, đi nơi nào tuyệt đối có thể nhìn thấy. Đến mức làm sao đi Moebius vòng, Trần Bình tâm niệm vừa động, nếm thử liên lạc Corsair nữ thần. Ngươi lại có chuyện gì? Corsair nữ thần thanh âm tại Trần Bình trong đầu vang lên, nhưng thanh âm có chút thiếu kiên nhẫn. Thân là thần, có tín đồ tìm nàng lúc, tất nhiên là có chuyện phiền toái muốn tìm nàng hỗ trợ. Mới qua 2-3 tháng, Trần Bình lại tìm nàng, cái này khiến nàng sinh lòng bất mãn. Nữ thần đại nhân, ngươi cùng ám ảnh chi thần Tua có thù sao? Trần Bình đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Corsair nữ thần có chút ngoài ý muốn hỏi, nếu có thù, ta có thể giúp ngươi giết chết hắn. Nếu như các ngươi là bằng hữu, quên đi, ta đương nhiên sẽ không giết nữ thần đại nhân bằng hữu của ngươi. Trần Bình một bộ trung thành tín đồ bộ dáng, lời thề son sắt mà nói, nghe ngươi có biện pháp giết chết Tua. Có điều, coi như ngươi thật sự có biện pháp, ta cũng sẽ không đem ngươi đến Tua nơi đó. Một khi các ngươi không giết chết được hắn, ta sẽ rất phiền phức. Corsair nữ thần cũng không nói có hay không thù, chỉ là lắc đầu nói ra, Trần Bình là tín đồ của nàng. Hắn nếu như chính mình có biện pháp, giết tới Moebius vòng, Corsair nữ thần sẽ không ngăn cản. Thân là chúng thần một trong, bị một kẻ phàm nhân giết tiến vào quê quán, đó là Tua chính mình vấn đề. Nhưng nhường Corsair hỗ trợ, đem người đưa qua, dù cho chỉ là hỗ trợ trung chuyển, Corsair nữ thần đều sẽ không đáp ứng. Cứ việc Trần Bình nói hắn có biện pháp giết Tua, nhưng Corsair nữ thần cũng không cho rằng Trần Bình sẽ thành công. Trong lịch sử, có thể đồ thần nhân không phải là không có. Đã từng Babylon đế quốc người đại pháp sư kia, liền có đồ thần lực lượng, nhưng đó là tại thần chi trên chiến trường. Giống Tua tên kia, co đầu rút cổ tại Moebius vòng bên trong. Đừng nói người bình thường, coi như là thần, cũng đừng hòng giết chết hắn. Không, ta không cần nữ thần đại nhân ngươi hỗ trợ đưa ta tới. Ta chỉ là muốn biết một chút Tua cùng Moebius vòng tin tức. Biết những tin tức này về sau, chính ta có biện pháp tiến vào Moebius vòng. Trần Bình lập tức nói, lúc trước tại Xít đế quốc biên cảnh, Tua cùng Corsair hai cái kém chút ra tay đánh nhau. Rõ ràng hai người coi như không có thù cũng tuyệt đối bất hòa. Nếu không phải là như thế, Trần Bình cũng không dám tùy tiện liên lạc Corsair nữ thần. Corsair nữ thần mặc dù không nói cùng Tua có thù, nhưng Tua nếu có thể bị giết chết, nàng hiển nhiên là vui thấy hắn thành. Người nghĩ biết chút ít cái gì? Chỉ nói là một chút Tua cùng Moebius vòng tin tức. Corsair nữ thần dĩ nhiên không ngại. Moebius vòng không gian tọa độ, Tua thói quen, Moebius vòng đi đâu nhất không dễ dàng bị phát giác được. Moebius vòng lên còn có thứ gì người hầu phải chú ý? Ở nơi nào có khả năng nhất không cần làm sao động liền có thể tiếp cận Tua? Trần Bình một hơi, hỏi rất nhiều cái vấn đề. Đây là muốn ám sát Tua sao? Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp giết chết được Tua? Corsair nữ thần trong lòng kỳ quái, một bên trả lời Trần Bình vấn đề, một bên ở trong lòng cân nhắc. Đang trả lời xong, Trần Binh nghĩ biết đến vấn đề về sau. Corsair nữ thần quyết định cho Trần Binh một cái nho nhỏ hỗ trợ. Người coi như biết này chút cũng vô dụng, không có khả năng tối giết được hắn. Thần lực lượng xa so với ngươi có khả năng tưởng tượng phải cường đại hơn. Tua thân là ám ảnh chi thần, thần niệm hết sức mạnh mẽ. Ngươi cho dù có biện pháp tiến vào Moebius vòng, cũng không gạt được tua. Này tờ ám ảnh chi tức quyển trục ngươi cầm lấy, sử dụng sau có thể để ngươi cùng đồng bạn của ngươi khí tức trở nên cùng Moebius vòng lên ám ảnh. Khí tức giống như đúc, tua nếu là không cẩn thận lắm, ngươi liền có thể giấu giếm được hắn. Corsair nữ thần nói ra, nói đi, Trần Binh trong ba lô liền xuất hiện một tấm ma pháp quyển trục. Trần Binh trong lòng vui vẻ, Corsair nữ thần vẫn là không nhịn được, quyết định hỗ trợ, mặc dù không phải cái gì đại ân, nhưng đối Trần Binh tới nói, này đã là đầy đủ. Muốn giết tua, khó khăn nhất liền là giấu giếm được hắn tiến vào Moebius vòng. Còn có tiếp cận tua, Trần Binh hỏi nhiều như vậy vấn đề, liền là có nhường Corsair nữ thần hỗ trợ giải quyết phương diện này vấn đề ý đồ. Corsair nữ thần cũng không có khiến cho hắn thất vọng, cho vật hắn muốn, Moebius vòng, một chỗ vườn hoa trước bàn đá, tua tại nhàn nhã uống rượu. Mộ Nhiên ở giữa, hắn tâm niệm vừa động, nhìn phía trước khu kiến trúc, lại có người có thể chui vào ta chỗ này, còn biết ta bảo khố ở nơi nào, tới liền thẳng đến bảo khố. A, là cái tên này, hắn thành Corsair tín đồ, chẳng lẽ là Corsair tại phía sau màn sai sử? Nhất định là, ngoại trừ chúng thần. Người bình thường làm sao có thể biết Moebius vòng sự tình? Hừ, bắt hắn lại, coi như không phải, cũng phải ép hắn nói là Corsair chỉ điểm. Tua cười lạnh nghĩ đến, trước dùng thần niệm xác nhận chúng thần đều tại riêng phần mình chỗ. Không có dị động, hắn mới thân hình lóe lên, theo trong hoa viên biến mất, nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện ở Trần Binh trước mặt. Trần Binh nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra một bộ kinh hãi bộ dáng, quay người muốn chạy trốn, nhưng hắn quay người lại, nhìn thấy vẫn là tua, người thật sự là khiến ta thất vọng, lúc trước nhường ngươi làm tín đồ của ta, ngươi cuối cùng tuyển Corsair không nói, còn chui vào ta chỗ này tiến hành trộm cướp, nói đi, có phải hay không Corsair nhường ngươi tới? Tua mỉm cười hỏi. Trên thực tế, hắn dĩ nhiên sẽ không thật cho rằng này người là Corsair phái tới. Corsair chỉ cần không phải ngu đến mức cây mạt dược cứu, đều biết phái người tới không có bất cứ ý nghĩa gì. Sẽ còn bị hắn bắt được cái chuôi. Này nhiều người nửa không biết từ nơi nào biết Moebius vòng sự tình. Không biết thần đáng sợ, nghĩ một bước lên trời. Dù sao thần chỗ thứ nắm giữ. Nếu có thể ăn cắp tới tay, thu hoạch đó là khó có thể tưởng tượng. Tua đại nhân, ta chỉ là lạc đường, không cẩn thận đi vào một cái cổ lão truyền tống trận. Sau đó liền bị truyền đưa đến nơi này đến, ta cũng không phải nhìn chằm chằm đại nhân ngươi bảo khố tới. Đối đại nhân càng là không có bất kỳ cái gì ý đồ. Thỉnh đại nhân ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trần Binh một mặt chân thành nói. Hừ, xem ra không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, ngươi là không chịu nhận. Tua cười lạnh, bước ra một bước, liền muốn tóm lấy Trần Binh. Nhưng ngay lúc này, một cái tay lại là đột nhiên từ một bên trong bóng tối đưa ra ngoài. Chộp vào tua trên cánh tay. Ngươi là... Tua ngẩn người, phát giác được trong cơ thể lực lượng nào đó đột biến. Cơ hồ đã quên một sự kiện xông lên đầu. Sắc mặt hắn không khỏi kịch biến. Tua biết hắn chủ quan. Tự mình biết việc của mình. Bởi vì sợ khế ước lực lượng cắn trả. Tua tự thành thần đến nay. Từ trước tới giờ không cùng người khác tiếp xúc. Thậm chí Moebius vòng bên trên. Cũng không có cái gì người hầu. hắn liền là lo lắng sẽ có người kế thừa Ba Nhét La ngừng lại lực lượng tới giết hắn. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, chưa từng dạng này người xuất hiện qua. Tua đã cơ hồ quên chuyện này. Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới Trần Binh chỉ là một cái khiến cho hắn phân tâm mồi nhử, cố ý bại lộ hành tung, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng phát giác được điểm này, hết thảy đã là trễ. Khế ước cắn trả lực lượng đã là bị Precious triệt để dẫn nổ. Khế ước này cắn trả lực lượng không lại bởi vì Tua mạnh lên mà biến yếu, ngược lại là Tua càng mạnh, cắn trả lực lượng liền càng cường đại. Tua một câu còn không tới kịp nói xong, thân thể của hắn liền bỗng nhiên hóa làm cho bụi, vùng vãi trên mặt đất, hôi phi yên diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.